Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 chùa miếu khai trương. Cái gì mùi vị như vậy hương? Các người ở ăn cơm chưa a? Ha ha ha, vừa lúc ta cũng đói bụng, không ngại thêm ta một cái đi. Hoàng đạo sĩ người không tới. Thanh âm đã tới trước, hắn chuyển qua hành lang, theo mùi hương tiến vào nhà ăn, lau hạ xôn xao nước miếng. Sau đó, liền thấy được một bàn không bàn, mà trong không khí kia cổ làm người bụng thầm thì kêu hương khí lại càng thêm nồng đậm mơ siêu như cũ. Ở cạc cạc nuốt cuối cùng một miệng trà thụ nấm thương thanh. Ánh mắt mờ mịt mà đối thượng hắn, hoàng đạo sĩ. Ăn xong rồi, các tư tây thần thấy hắn như vậy, nhịn không được trêu đùa nói. Vừa lúc mới vừa ăn xong, hoàng ca. Tới thật là thời điểm mơ siêu, hoàng đạo sĩ một cái kêu rên. Ta mẹ nó như thế nào liền chậm này một bước. Khóc lóc thảm thiết, dây PGT hường thanh có điểm di ong. Chạy nhanh lau lau miệng. Cái kia, ngươi nếu là không ngại, ta lại cho ngươi làm. Hoàng đạo sĩ đại hỉ, vội vàng nhào lên tới. Không ngại không ngại, Diệu Âm, đột nhiên cảm thấy chính mình chiêu người có điểm xuẩn, làm sao bây giờ. Hiện tại lui hàng còn kịp sao? Chỉ chốc lát sau, hoàng đạo sĩ lay ăn xong gà tùng du tạp cơm, hơi kém đem mâm liếm sạch sẽ. Hoàng đạo sĩ thở dài, ăn no, như thế nào ăn ngon như vậy a? Thường ca ngươi tay nghề thật tốt, liền như vậy một đạo cơm công phu, bọn họ hai cái liền chín cùng ngày. Vài người liền đem cổ trạch đồ vật thu thập, hơn nữa đối với cổ trạch cảnh điểm tiến hành rồi bố trí. Cổ trạch tuy nhỏ, diện tích chỉ có 300 mét vuông, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Cái gì hứa nguyện giếng, hoa sen đài, dị thú lâm viên, lại nói tiếp cũng là đạo lý rõ ràng. Liền như thế nào giải đoán xâm văn, bán cấp tín đồ lễ vật, cũng tất cả đều chứng thực tới rồi thật chỗ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệu Âm liền ở chuyên môn vội nơi này, thực mau tới rồi thứ nguyệt chín hào. Nơi này khai trương, chùa nguyên nhất khai trương, vài cái chịu quá Diệu Âm ân huệ người đều tới, còn có hoàng đạo sĩ, thường thanh bằng hữu. Tuy rằng cổ trạch mà chỗ thiên giao, không phải đặc biệt phồn hoa, nhưng là khai trương thời điểm vẫn là thực náo nhiệt trang hoàng lúc sau cổ trạch. Nga không, hiện tại hẳn là kêu chùa nguyên nhất, hiện tại cổ hương cổ vận, an bình thanh tịnh, cho người ta một loại tâm linh yên lặng cảm giác. Phi thường mà đặc biệt, Hà Mỹ Kỳ liền lôi kéo nàng mụ mụ Trương Thư Ninh lại đây. Trương Thư Ninh hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi qua đi cái loại này tinh tế nhu nhược cảm giác. Từ nàng bắt đầu quyết định chính mình làm một phen sự nghiệp lúc sau, liền trở nên quả quyết kiên cường dẻo dai rất nhiều. Hiện tại nhà trẻ đã bắt đầu tu sửa, nàng mỗi ngày liền mang theo nón bảo hộ. Ở hiện trường xuyên qua, Hà Mỹ Kỳ liền thường thường trêu chọc nàng mụ mụ. Cũng không sợ phơi đen, mỗi ngày đi ra ngoài bảo hiểm lao động phục, trở về bảo hiểm lao động phục, ta đều hoài nghi này có phải hay không ta mụ mụ tiền đa đa nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Trương Thư Ninh xem, liền kem ly đều quên ăn, A-di như vậy xinh đẹp, liền tính là ăn mặc bảo hiểm lao động phục. Cũng nhất định rất đẹp, Hà Mỹ Kỳ nhìn tiền đa đa bộ dáng. Cùng Vương Tình Tình hai cái trộm cười. Cái này nghỉ hè bắt đầu. Các nàng bởi vì Diệu Âm, mà trở thành bạn tốt. Ban đầu tiền đa đa biết đến thời điểm, vẫn luôn trừng mắt không thể tin được. Rốt cuộc Hà Mỹ Kỳ như vậy điêu ngoa bá đạo, mà Vương Tình Tình lại là an tịnh e lệ tính tình. Các nàng hai cái có thể trở thành bạn tốt. Thật sự là không dám tưởng tượng, Trương Thư Ninh liền ở một bên cùng Hoàng Linh nói chuyện phiếm. Hoàng Linh tuổi trẻ đã chết trượng phu, chính là thương trường thượng nữ cường nhân. Hai người bởi vì Diệu Âm sự tình, cảm tình thân cận không ít. Ngày gần đây Trương Thư Ninh ở công tác thượng gặp được cái gì khó khăn, liền sẽ cùng Hoàng Linh giao lưu, mà Hoàng Linh cũng không tàng tư, thấy Trương Thư Ninh như vậy tự lập tự cường bộ dáng. Cũng là dốc túi tương thụ, Hoàng Hải nhàm chán mà đãi ở một bên. Đang cùng Tư Tây Thần nói chuyện, đột nhiên, một cái hình thù kỳ quái đạo sĩ lại đây. Thanh hạ giọng nói, Hoàng Hải đâm một cái Tư Tây Thần cánh tay. Tư Tây Thần nhìn kia đạo sĩ liếc mắt một cái, kêu một tiếng đạo trường, xem như chào hỏi, Thanh Tuyệt Tử nhìn đến Tư Tây Thần. Liền mắt thèm đến không được, mấy ngày nay, hắn không biết cùng Tư Tây Thần lén nói nhiều ít lời nói. Nhưng mà, ban đầu Tư Tây Thần đối hắn trực tiếp cự tuyệt, sau lại lạnh lẽo, cuối cùng trực tiếp kéo hắc, Thanh Tuyệt Tử khổ không được. Hắn làm sao vậy, hắn còn không phải là muốn nhận cái đệ tử mà thôi sao? Vì cái gì ông trời phải đối hắn như vậy tàn nhẫn? Khoảng thời gian trước Thanh Tuyệt Tử có việc liền đi ra ngoài. Vừa trở về liền nghe nói Diệu Âm khai tòa miếu. Này không, vừa lúc đuổi kịp khai trương. Hắn cái kia từ trước đến nay không học vấn không nghề nghiệp sư đệ. Lần này thế nhưng thế nàng trong ngoài mà chuẩn bị. Đem nơi này làm cho thập phần náo nhiệt. Thanh Tuyệt Tử lúc này xem như đối Diệu Âm chịu phục. Phải biết rằng, hắn kia sư đệ, trước nay đều chỉ nghe sư phụ một người nói. Ngay cả Thanh Tuyệt Tử đối hắn nói chuyện, cũng là khi linh khi không linh, Diệu Âm Thanh Tuyệt Tử là không nghĩ. Tư Tây Thần lại là thật sự thích hợp a, tốt lành lý học mầm, vì cái gì một hai phải đi theo tìm hiểu Phật hiệu. Thanh Tuyệt Tử nghĩ đến đây, lại một lần đối Tư Tây Thần tận tình khuyên bảo, ta khoảng thời gian trước cùng ngươi nói. Tưởng hảo không có, bằng không đi ta trong quan ở vài ngày đi. Ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Không đi, Tư Tây Thần nói, Thanh Tuyệt Tử. Không đi cũng không quan hệ. Nghỉ hè đâu, đãi ở chỗ này nhiều nhàm chán. Đi núi Ngũ Nhạc đi dạo đi. Ta thỉnh ngươi qua đi ngoạn nhi. Ta sư môn liền ở nơi đó. Mang ngươi lên núi, không cần vé vào cửa. Ăn nhậu chơi bời toàn miễn phí. Còn có thể mang ngươi đi trong núi chảo cá đuổi gà rừng xem mặt trời mọc. Không đi, Tư Tây Thần tiếp tục cúi đầu châm trà thủy, làm gì không đi a? Đi a đi a, thật tốt cơ hội a. Hoàng Hải nghe được quả thực trợn mắt há hốc mồm, hận không thể xông lên đi thay thế Tư Tây Thần đáp ứng rồi, Tư Tây Thần liếc hắn một cái. Vậy ngươi đi thôi, nói xong, Tư Tây Thần vỗ vỗ tay, bưng một mâm nước trà. Đi chiều đại tiến vào khách nhân, Hoàng Hải xoa xoa tay. Cười hì hì đối Thanh Tuyệt Tử nói. Đại sư, ngươi biết như thế nào từ cửa sau lên núi sao? Mang ta đi đi, ta có thể không cần ngươi mời khách. Ta liền tưởng thể nghiệm chính tông trong núi sinh hoạt. Thanh Tuyệt Tử từ một cái hòa ái mang cười nam tử. Thu liễm tươi cười, biến thành một cái lạnh như băng đạo sĩ. Hắn nhìn Hoàng Hải liếc mắt một cái, trực tiếp đi rồi, Hoàng Hải, ngoặc kép, đạo trưởng, ta có thể trả tiền a? Ngoặc kép, Thường Thanh liền cùng Diệu Âm cùng nhau, pha trà tiếp đón khách nhân, này đó khách nhân đều là cố ý tới cổ động, Diệu Âm liền mang theo bọn họ đi miếu nội các nơi phương tham quan. Còn tỉnh bọn họ uống trà, này giếng cổ bên trong. Diệu Âm thả hoa sen hoa lộ. Thoải mái thanh tân hợp lòng người, pha trà lúc sau, càng là thơm ngọt, vài cái đạo sĩ ngửi được trà hương, liền giác bất phàm, uống lên lúc sau, càng là tán thưởng không dứt, lâm lãng ở tại thành phố B Tây Giao. Nàng cái này mùa hè vừa mới thi đại học xong, khảo trước tưởng thực hào, đi ra ngoài lãng, nhưng mà khảo xong lúc sau, lãng mấy ngày, liền cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày không có chuyện gì. Liền loát miêu chơi game, ngẫu nhiên cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố ăn cơm siêu không có một chút thời gian quan niệm. Thường xuyên buổi tối 2-3 giờ còn không ngủ, như vậy làm cho giấc ngủ thật không tốt, mỗi ngày vây được không được, trước mắt còn một vòng thanh hắc. Hôm nay, Lâm Lãng nhàm chán thật sự, mang theo Miêu Miêu đi ra ngoài tản bộ. Miêu Miêu là chỉ rất béo Trung Hoa Điền Viên Miêu, toàn thân tuyết trắng. Chỉ có cái mũi biên một khối mao là màu vàng, phi thường đặc biệt, Lâm Lãng thực thích nhàm chán đến lưu miêu lưu đến một nửa. Miêu miêu đột nhiên về phía trước hướng, Lâm Lãng trên tay dây thường không nắm chặt, miêu miêu trực tiếp chạy đi ra ngoài. Mấy cái lắc mình, liền không thấy bóng dáng, bánh nướng lớn. Đừng chạy, bánh nướng lớn, Lâm Lãng vì thế đuổi theo, nhưng là miêu miêu chạy trốn quá nhanh. Lâm Lãng đuổi theo trong chốc lát, đuổi tới một gian cổ kính trước đại môn, chùa Nguyên Nhất. Nơi này trước kia có cái này chùa miếu sao? Ở chỗ này ở 18 năm, Lâm Lãng chưa từng chú ý quá này gian chùa miếu. Nàng nhịn không được thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, này vừa thấy. Liền cảm thấy thập phần mỹ diệu. Giờ phút này đúng là ngày mùa hè, nhưng mà chùa miếu hai viên đại cây liễu, lớn lên lại cao lại đại, liễu rủ là lướt, đón gió lắc lư, che đậy nửa cái sân dương quang, làm nơi này phá lệ mát lạnh, tràn ngập lục ý, mà này hai cây đại cây liễu sau. Đó là một mảnh cỏ xanh nhân nhân, trải đường sỏi đá, đá bãi thành tiểu động vật hình dạng, hết sức đáng yêu, đi qua đường sỏi đá. Đó là một khối quảng trường bốn phía là rào chắn thượng liền đứng một vòng nhi tạo hình kỳ lạ thạch điêu động vật. Này đó tiểu động vật nhóm diện mạo thập phần kỳ quái. Có trường bốn con loan đao trường giác, có cái chán nhiều sinh một con mắt, còn có chỉ có một chân đứng. Tuy rằng diện mạo thiên kỳ bách quái, nhưng mà bộ dáng ngây thơ chất phác, nhưng thật ra chọc người yêu thích Lâm Lãng nhìn nhìn. Liền nhịn không được đi đến, nàng sờ sờ một con ba con mắt quái thú, gia hỏa này đầu đại đại, đôi mắt tròn tròn, xinh đạt được ngoại đáng yêu, nàng yêu thích rất nhiều, nhịn không được lấy ra di động, chụp mấy tấm, sau đó chính mình đã đứng đi, lại tới nữa mấy chương tự chụp bánh nướng lớn, lại hướng trong đi, là có thể thấy kia cổ vận 10 phần kiến trúc. Liếc mắt một cái là có thể trông thấy ngoài cửa lớn 9 chỉ thật lớn lu nước. Mỗi cái lu nước đều loại lục ý giạt rào chén liên. Hoặc bạch hoặc phấn chén liên đón gió mà động, tựa hồ truyền đến từng đợt thanh hương. Lâm Lãng ngửi ngửi, liền cảm thấy cả người mệt mỏi tựa hồ đều biến mất nàng nguyên bản vây được hoàng. Trong đầu như là có một cây huyền treo thần kinh, giờ phút này lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lập tức trong óc căng chặt cùng nặng nề đều biến mất Lâm Lãng tinh thần. Hứng thú cũng đi lên, nàng bắt đầu lấy ra di động nơi nơi vỗ vỗ chụp. Sau đó lại tự chụp tự chụp tự chụp làm xong này hết thảy lúc sau. Lâm Lãng vừa nhấc đầu, liền thấy kiến trúc kia thật lớn Bồ Tát giống, tay cầm hoa sen, đôi mắt nửa mở, cả người tắm gội thái dương kim quang, quả nhiên là khí chàng cường đại. Làm người kính sợ tượng Phật trước có một khối thật lớn cục đá. Mặt trên điêu khắc Nguyên Nhất Bồ Tát ngọn nguồn. Lâm Lãng sau khi xem xong, mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này Nguyên Nhất Bồ Tát thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Xem này giới thiệu, hẳn là hứa nguyện thực linh. Đúng lúc vào lúc này, một cái hoàng bào hòa thượng đi ra, nói, hay không muốn dâng hương hứa nguyện. Bổn chùa còn có thể giúp giải đoán xâm văn, Lâm Lãng nguyên bản là không tin này đó. Nhưng mà nhìn Nguyên Nhất Bồ Tát nhìn xuống vạn vật, nhưng mà rồi lại nhàn nhạt nhiên khuôn mặt, trong lòng kính sợ lại không tự giác đột nhiên sinh ra. Nói không chừng hữu dụng đâu, còn không phải là thượng nén hương, thì đại học trước chính mình người một nhà còn đi trên núi hướng nguyện lễ tạ thần đâu. Lại mê tín một lần có cái gì cái gọi là... Nghĩ như vậy, Lâm Lãng liền mua một nén nhang, tắm vào thật lớn lư hương bên trong, sau đó chắp tay trước ngực, hứa nguyện, Nguyên Nhất Bồ Tát, lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết cái gì nguyện, không bằng khiến cho bánh nướng lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta đi. Bánh nướng lớn ra hỏa này không thành thật, đừng lại cùng lần trước giống nhau, lăn đến đầy người bùn hại ta vì bắt hắn đem quần áo làm dơ. Hết chương.